Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Ở tập 26 vừa rồi, Hàn Minh được tông môn cử ra hai ma tu cứu ra, lập tức đi tìm Tôn Linh Đồng chặn giết và tìm Tùy Tiểu Khách, cũng chính là Ninh Tuyết, thế nhưng bị phản sát. May mà có thân truyền Tích Bạch cứu nguy. Liệu Tôn Linh Đồng có tiết lộ ra Tùy Tiểu Khách hay không? Mời quý vị đến với tập 27 Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 126 Ta Đến Giúp Người. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong phòng, Tôn Linh Đồng thật vất vả mới trấn an được Tiểu Tuyết 12 tuổi. Cảm giác mình như muốn thoát lực. Thừa dịp Ninh Tuyết rời khỏi phòng, cô ăn cô y nhấp nhô một hồi, phun ra toàn bộ dược thủy với mới uống vào, bỏ vào bên trong túi trữ vật. Đầu lưỡi của y phẩm vị mùi dược thủy, phân biệt ra được một chút dược liệu trong đó. 25 phần kim tham, đường quỳ, a dao, hoàng kỳ, bách thuật, hoàn toàn chính xác, đều là chút nguyên liệu bổ khí bổ huyết. Nhưng Tôn Linh Đồng vẫn là dùng túi trữ vật thu thập, cô không uống mất. Y tự nghĩ tạo nghệ đan đạo không tốt, biết rõ có đôi khi đại bổ cũng chính là đại độc, đôi lúc tiến hành phối dược liệu không theo quy tắc có thể chế tạo nên hỗn độc. Tôn Linh Đồng dấn thân vào tà môn đại phái Bất Không Môn, đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm giang hồ phong phú hơn nhiều so với ngoại hình của y. Có gì đó quái lạ, gia hỏa Ninh Tuyết này mới chỉ có 2 tuổi, vì sao lại thông minh như vậy? Y không khỏi liên tưởng tới bản thân, bề ngoài nhìn như mới 3 tuổi, kỳ thật đã là 13 tuổi. Lúc ấy ta bị trọng thương, toàn thân đẫm máu, vết thương dữ tợn, hắn cứu ta mang về nhà, cô không sợ nhận phải phiền toái sao? Chẳng lẽ hắn sắc thuốc quá thông thạo rồi? Tôi Linh Đồng có chút hoài nghi đây là một cái bẫy. Thế nhưng sau một lúc nghĩ lại, ta chỉ là một tên tu sĩ luyện khí trung kỳ, đối phương có thể có mưu đồ gì? Mặc dù ta xuất phân từ Bất Không Môn, nhưng chủ tu chính là Đồng Tử Công, cô không phải là pháp quyết chính thống của Bất Không Môn, ta có thứ gì khiến đối phương chú ý cơ chứ? Tôn Linh Đồng thiếu khuyết quá nhiều tiên tình báo, không đủ để làm ra phán đoán một cách tinh chuẩn, vậy nên ý quyết định trước tiên quan sát. Trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng, pháp lực của ý cũng đã khôi phục được đỉnh phong, dần dần nhìn ra Ninh Tuyết đang chân tình thực lòng với mình. Một ngày này, Tôn Linh Đồng đang nằm ở trên giường, bỗng nhiên hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra một vẻ dị sắc. Rất nhanh sau đó, Ninh Tuyết đẩy cánh cửa chạy chậm tiến đến, không ngừng thở hồng hộc, vội vã nói: "Có người của gia tộc ta đến đây, nhanh, tiểu đệ đệ, ta dìu ngươi tới bên trong phòng ngủ của mẫu thân ta. Nơi đó có một mật thất dưới đất, có thể trốn ở trong đó một hồi." Tôi Linh Đồng sớm đã có đoán trước, lúc này mỉm cười: "Đừng có gấp, ta có biện pháp, ngươi nhìn thử xem." Vừa dứt lời, y liền hư không tiêu thất ở trên giường. Ninh Tuyết ngẩn ra, vội vàng chạy đến bên giường, đưa tay sờ sờ đệm chăn đã trống rỗng, giật mình nhìn chung quanh. Tôn Linh Đồng truyền âm nói: "Nhanh đi ứng phó với người của gia tộc ngươi đi." Ninh Tuyết ồ một tiếng, mang theo vẻ ngạc nhiên chạy tới trong tiểu viện, gặp được bà mẫu Vương Lan của mình. "Đại bà mẫu." Ninh Tuyết 2 tuổi chủ động hành lễ vấn an. Vương Lan nặn ra một vệt mỉm cười đối với hắn, khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên một cái, để cho mấy tên nô bộc sau lưng mình xông vào nhà. "Tiểu Tuyết, lần này ta tới đây để dọn đồ cho ngươi, một mình ngươi không thể ở chỗ này được, phải chuyển vào bên trong nhà của đại bá ngươi." Ninh Tuyết à một tiếng, trước mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Sau khi Vương Lan giải thích xong thì mặc kệ hắn, cất bước vào trong nhà, không ngừng vung tay chỉ huy: "Dọn cái bàn này mang về, ừ cái bình hoa này cũng dùng còn tốt, cũng mang đi, cái bàn ghế phù này giá trị khá cao, chút nữa vận chuyển phải luôn chú ý, không được làm hỏng trận văn ở mặt ngoài." Tựa như cơn gió, Vương Lan đã dọn sạch sẽ gia trại của Ninh Tuyết. Không những thế, trước khi nàng ta đi còn nói với Ninh Tuyết: "Ta và đại báo của ngươi sẽ giúp ngươi cất giữ những vật này trước. Một hài tử như ngươi ở nhà một mình rất dễ bị ăn trộm. Chờ chuyện bên phía từ đường của gia tộc xử lý xong xuôi, chúng ta sẽ tới đón ngươi về nhà." Ninh Tuyết mở to hai mắt, không ngừng lung lay cái đầu nhỏ của mình, có chút sốt ruột. "Tiểu chất, tiểu chất sẽ không rời đi, mẫu thân ở chỗ này." Nhưng mà mẫu thân người đã mất rồi. Vương Lan lập tức lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Đây cũng không phải là chúng ta đang thương lượng với người. Tuổi tác của người quá nhỏ, căn bản không thể tự bảo vệ mình. Vương Lan đi tới trước mặt của Ninh Tuyết, kéo hắn đến trong một góc nhà, cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, hạ giọng nói: đúng rồi, Tiểu Tuyết, mẫu thân người trước khi đi có cố ý giao cho ngươi một vài thứ, để ngươi một mình cất giữ hay không? Những vật này khả năng rất trọng yếu. Tiểu hài tử trẻ người non dại như ngươi, nếu cất giữ không kỹ sẽ rất là phiền toái đấy. Ngoan, ngươi cứ lấy ra đây, để bà mẫu giữ gìn cho ngươi thật kỹ. Đợi đến khi ngươi trưởng thành rồi, thời cơ đã chín muồi, đại bà mẫu sẽ hoàn toàn trả lại cho ngươi, không thiếu thứ nào. Ninh Chuyết vội vàng lắc đầu, chém đinh chặt sắt phủ nhận: không có, không có những vật như vậy. Có thật hay không? Vương Lan hoài nghi. Ninh Chuyết tiếp tục lắc đầu: thật sự không có. Ừ, được rồi. Vương Lan thấy hiện tại cô già nô đang vận chuyển đồ vật, cô không bận bịu truy vấn, tạm thời buông tha cho Ninh Chuyết. Chờ đến khi bên phía từ đường của gia tộc sửa đổi xong xuôi hộ tịch của ngươi, chúng ta sẽ tới đón ngươi về nhà. Cũng được. Trước khi đi, Vương Lan còn hạ giọng nói bên tai của Ninh Chuyết: Tiểu Chuyết, nếu như ngươi sợ, muốn chuyển về nhà đại bá sớm hơn một chút cũng được. Nhớ kỹ, cất giữ đồ thật kỹ mà mẫu thân ngươi đã bí mật giao cho ngươi, phải luôn mang theo bên người, không nên giấu ở nơi này, để cho người ở bên ngoài trộm đi đấy. Ninh Chuyết nói: xin đại bà mẫu yên tâm, tiểu chất có đại tướng tiểu tướng bảo hộ rồi. Vương Lan không kìm được mà cười nhạo một tiếng: hai cỗ cơ quan nhân ngẫu kia nhiều lắm chỉ có chiến lược luyện khí trung kỳ, ngày bình thường trong nhà hộ viện còn phải hao khí linh thạch đấy. Sau khi một đoàn người rời đi, Ninh Chuyết ngơ ngác đứng ở bên trong nhà của mình. Rất nhiều đồ đạc đồ dùng trong nhà đều đã bị người ta dọn đi rồi. Một hài đồng 2 tuổi như hắn lộ ra vô cùng nhỏ bé ở bên trong căn phòng rộng lớn như vậy. Tô Linh Đồng tận mắt nhìn thấy quá trình này, hiểu được hoàn cảnh hiện tại của Ninh Chuyết, trong lòng không còn nổi lên gợn sóng. Thời khắc này y mới phát hiện ra nguyên nhân mình được đối phương cứu. Hắn nhìn thấy ta cũng là một đứa hài tử, cho nên mới tới cứu. Hắn xử lý vết thương, nấu thuốc cho ta là bởi vì hắn cũng từng làm như thế với mẫu thân mình. Chuyện này đối với hắn mà nói là một công việc tương đối quen thuộc. Từ trên người của ta, hắn thấy được hoàn cảnh của bản thân mình cũng đều là cơ khổ không nơi nương tựa, cho nên luôn có một loại cảm giác thân cận. Mẫu thân của hắn vừa qua đời không tới nửa tháng, hắn bắt buộc phải trưởng thành dưới loại hoàn cảnh này. Muốn tìm được một tên bằng hữu, một chỗ dựa vào bên trong thế giới bỗng chốc lạnh lẽo đột ngột trở nên xa lạ này. Nghĩ tới đây, Tô Đình Đồng cố ý tiến đến sau lưng Ninh Chuyết, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bả vai quán một cái. Ninh Chuyết giật nảy mình, Tô Linh Đồng hiện lộ thân hình. Đừng sợ, là ta đây. Vẻ thất lạc trên mặt Ninh Chuyết biến mất hoàn toàn, đổi thành vui mừng cùng với chờ mong. Tiểu đệ đệ, ngươi là một vị tu sĩ hay sao? Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã lợi hại như vậy rồi, ngươi mới vừa dùng thuật ẩn thân à? Tô Linh Đồng lắc đầu nói: đây cũng không phải là thuật ẩn thân phổ thông. Chờ một chút, cũng đừng gọi ta là tiểu đệ đệ nữa. Ta cao hơn ngươi rất nhiều, cũng lớn tuổi hơn đấy. Ngươi phải gọi ta là ca ca mới đúng. Cho đến này, Tô Linh Đồng mới chính thức triển lộ thân phận của mình đối với Ninh Chuyết, đồng thời cũng bắt đầu chỉnh lại cách xưng hô của đối phương. Ninh Chuyết phản bác: thế nhưng mẫu thân của ta cũng đã từng nói, có một số tiểu hài chỉ là khung xương lớn, chứ tuổi tác chưa hẳn lớn hơn ta. Ngay trong gia tộc của ta cũng có một vị. Tô Linh Đồng khoát tay: được được, từ nay về sau ngươi cứ gọi ta một tiếng ca ca là được. Nói đến vừa vặn, vừa rồi ngươi cố ý giả ngu đúng không? Trước khi mẫu thân của ngươi mất đi, nhất định có giao cho ngươi một số vật phẩm quan trọng. Ninh Chuyết lại ào một tiếng, ánh mắt lập tức chuyển theo vách tường, không dám nhìn thẳng Tô Linh Đồng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tô Linh Đồng cười lớn: ta chỉ muốn để cho ngươi biết, ngươi giả bộ không hề đạt được gì cả. Lần tiếp theo, nếu như đại bá mẫu có hỏi ngươi như vậy, ngươi cứ nói là không biết, không nên thể thốt phủ nhận làm gì cả. Ngươi càng kiên quyết phủ nhận thì đại biểu cho việc thừa nhận mẫu thân để lại người di vật. Ninh Chuyết lại à một tiếng, không nhịn được mà hỏi: vì sao lại thế? Ánh mắt của Tôn Linh Đồng cũng giống như là thân thể thấm nhuần nội tâm. Người có thiên tư đúng không? Ninh Chuyết lại à một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối, không nhịn được mà lùi lại một bước, không ngừng lắc đầu: không, không có, tuyệt đối không có. Người nói cái gì thế? Người nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu. Ta không biết chuyện gì cả. Hắn luôn mồm thề thốt phủ nhận, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ lên, thân sắc chột dạ, hoàng sợ tràn ngập ở trên mặt đã nói rõ tất cả. Điều này khiến cho Tôn Linh Đồng không kìm được, y cười một tiếng lớn, vỗ bả vai Ninh Tuyết nói: "Tiểu lão đệ, mặc dù ngươi có thiên tư, có được thông minh vượt qua tuổi tác, nhưng ngươi vẫn quá non. Thực một chút, giả một chút, thế nhưng ngươi đụng phải ta là xem như may mắn rồi. Không có người nào hiểu rõ việc đóng vai một tiểu hài tử hơn ta cả. Để ta dạy cho ngươi ngụy trang thành hài đồng 2 tuổi là như thế nào." Tôn Linh Đồng nói lời này thật sự cũng không phải là khoe khoang. Bề ngoài y trông chỉ như hài đồng 3 tuổi, nhưng thực ra linh hồn đã sớm là thiếu niên 13 tuổi. Y dấn thân vào Bất Công Môn, chuyên môn huấn luyện các loại thủ đoạn trộm cắp, ẩn giấu, lừa gạt. Sư phụ của y đã thù dưỡng y từ nhỏ, tự thân dạy dỗ y trưởng thành, dẫn y đi du lịch khắp nơi, dạy cho y cách quan sát người bên ngoài, làm thế nào để trà trộn vào trong giang hồ. Nhiều khi Tôn Linh Đồng sẽ dựa theo bề ngoài của mình đóng vai, có thể lợi dụng toàn bộ ưu thế của ngoại hình bản thân để tiến hành lừa gạt. Ninh Chuyết 12 tuổi tiến bộ thần tốc dưới sự chỉ điểm của y. "Ây chà, đến cùng thiên tư của ngươi là thế nào vậy? Loại thông minh như thế này vốn không tầm thường, mẫu thân của ngươi chưa từng nhắc gì với ngươi sao?" Tôn Linh Đồng có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Ninh Chuyết chuyển ánh mắt liếc nhìn sang một bên, sau đó lại nhanh chóng chuyển ngược trở về, nhìn thẳng vào Tôn Linh Đồng, thần tình trên mặt vô cùng tự nhiên. "Tiểu Tôn ca ca, mẫu thân của đệ chưa từng nhắc tới chuyện này." Tôn Linh Đồng cười hì hì, giơ ngón tay cái lên. "Rất tốt, lúc nói dối đã có tiến bộ rất lớn so với trước kia, nhưng vẫn còn có một động tác nhỏ là di chuyển ánh mắt. Nhớ kỹ, phải gạt bỏ đi chuyện này." Ninh Chuyết có chút xấu hổ. "Tiểu Tôn ca ca, ta không trách tiểu đệ giấu giếm không nói sao?" Tôn Linh Đồng nhún vai, có chút thở ơ nói: "Chuyện này thì có liên quan gì chứ, mỗi người đều luôn có bí mật của riêng mình, cũng nên cho phép người khác có được bí mật của riêng mình. Ta chỉ là đang nghĩ, có lẽ người nên triển lộ ra thiên tư cho gia tộc của mình xem, có lẽ sẽ có khả năng cải thiện được điều kiện sống của người đấy." Ninh Chuyết vội vàng lắc đầu, sắc mặt chăm chú nghiêm túc. "Mẫu thân của đệ trước khi đi đã từng nói, muốn ta phải luôn luôn giấu giếm, hạ thấp bản thân. Người nói gia tộc không đáng tin, đại bá cũng không đáng tin. Người muốn đệ giấu càng sâu càng tốt, càng có thể tự bảo vệ mình." "Ừ, mẫu thân của người nhất định là đang nghĩ cho người đấy." Tôn Linh Đồng chỉ đành qua loa cho xong chuyện. Y đã an cư tĩnh dưỡng ở chỗ Ninh Chuyết hơn nửa tháng, tổn thương đã sớm hoàn hảo như trước. Hiện tại Ninh Chuyết cũng đã có thể ngụy trang thành hài đồng 2 tuổi bình thường, vậy nên ý định rời khỏi của Tôn Linh Đồng càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng phải an trí Ninh Chuyết như thế nào mới hợp lý? Rõ ràng Vương Lan trước đó muốn nhận hắn về nhà chăm sóc, nhưng từ đầu tới cuối lại không hề làm, chỉ cách mỗi 1-2 ngày lại điều động gia nô trong nhà tới đây thăm nom, đưa chi phí ăn mặc ngày thường cho hắn. Tôn Linh Đồng liên tục mỗi đêm đều tiến đến thăm dò tộc địa Ninh gia. Mặc dù y chỉ có tu vi luyện khí trung kỳ, nhưng pháp thuật ưu tú của Bất Công Môn lại khiến y có thể thuận lợi chui vào. Y dần dần thăm dò rõ tình trạng của Ninh gia, biết rõ chuyện chủ mạch Ninh gia chèn ép chi mạch trong nhà, cũng thăm dò ra bộ mặt thật của Ninh Hiểu Nhân. Cho đến một ngày, y thám thính được cuộc trao đổi giữa Ninh Trách và Vương Lan. Ninh Trách không ngừng thúc giục Vương Lan để cho Ninh Chuyết có thể truyền đến nhà mình. Vương Lan nói: "Phu quan à, người bên phía Từ Đường gia tộc, cố ý kẹp lấy điểm ấy, yêu cầu chúng ta phải hối lộ cho họ 200 khối linh thạch. Chúng ta cũng vì tình máu mủ ruột thịt muốn nuôi dưỡng thêm một đứa bé, lại còn phải hao tốn đi 200 khối linh thạch, đây là đạo lý gì?" Ninh Trách vuốt râu nói: "Bên phía chế độ gia tộc có đạo lý riêng, chỉ cần trong quá trình lão già Từ Đường gia tộc tiến hành xét duyệt, phán đoán chúng ta thu dưỡng di tử họ hàng gần là không có ý đồ làm loạn. Sau khi chuyện này được thông qua thì mới có thể chính thức thu dưỡng. Trước khi có chế độ này xuất hiện, hoàn toàn chính xác vô cùng hỗn loạn, đã có không ít thảm sự nhân gian phát sinh. Tiểu Chuyết đã sống một mình nhiều ngày như vậy không phải vấn đề. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, kẻ làm thân đại bá như ta đây còn mặt mũi nào mà ra đường gặp người ta chứ?" Vương Lan kêu oằn: "Nhưng 200 khối linh thạch cũng không phải là cái số lượng nhỏ." Ninh Trách thở dài một tiếng: "Ai, thôi như vậy đi, đệ đệ của ta cũng đã từng cứu thiếu tộc trưởng một mạng, ngày mai ta sẽ đi cầu cứu thiếu tộc trưởng, xin hắn ra mặt thử xem." Tôn Linh Đồng lại đi dò xét Từ Đường gia tộc, tìm tê già lão Ninh gia gây khó dễ cho chuyện hộ tịch của Ninh Chuyết. Một đêm, y nghe được già lão mật đàm cùng với khách tới. Khách nhân tới hỏi thăm khi đất chỗ tiểu viện nhà Ninh Trung thế này vẫn chưa được Ninh Trách tìm tới. Tài hạ xuất 400 khối linh thạch, đây là 180 khối tiền đặt cọc, mong rằng già lão đại nhân dàn xếp một chút. Già lão Ninh gia cười nói: không dám, Ninh Trách kia thật sự không hiểu quy củ, ngay cả 200 khối linh thạch cũng không chịu giao, nên cho hắn ăn một chút thua thiệt. Chỉ là không nên làm ầm ĩ quá lớn, dù sao Ninh Trung kia vì cứu thiếu tộc trưởng đại nhân mà đã bỏ đi sinh mệnh của mình. Khách nhân nói: xin già lão yên tâm, phu thê Ninh Trung đều không còn trên đời nữa, chỉ để lại hài tử có 2 tuổi, chỉ cần lừa gạt một chút là có thể ký khế ước, việc này dễ như trở bàn tay. Tô Linh Đồng nghe đến đó thì không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng khịt mũi coi thường đối với Ninh gia. Trở lại chỗ ở của Ninh Tuyết, hai từ 2 tuổi kia còn đang ngủ say. Tô Linh Đồng nhìn một hồi thầm nghĩ: tiểu gia hỏa này mặc dù thông minh cũng biết ngụy trang, nhưng chỉ luyện thành một lớp da mỏng, hắn không có lịch duyệt, không biết nhân gian hiểm ác, lại không có chỗ thực sự để dựa vào, rất dễ bị người chung quanh cắn nuốt sạch sẽ. Tô Linh Đồng âm thầm lắc đầu, cảm thấy mình không thể dứt áo đi thẳng một mạch được, phải dạy cho hắn nhìn thấu nhân tâm quỷ quyệt. Ở chỗ của Tôn Linh Đồng, 3 người Hàn Minh còn đang nhanh chóng tu bổ tiểu viện, thanh trừ đủ loại vết tích do kịch chiến vừa rồi lưu lại. Bên trong phòng chính, con mắt thẩm phán quan bắn ra thần quang, bao phủ lấy hồn phách của Tôn Linh Đồng. Hồn phách của Tôn Linh Đồng nhắm chặt hai mắt, thống khổ thấy sắc mặt vô cùng dữ tợn, thân thể run rẩy dữ dội, nhưng lại tận lực không hề kêu rên một chút nào. Là khúc xương cứng. Mạnh phán quan Thích Bạch thấy cảnh này trong lòng cũng ngừng tán thưởng, trong miệng gã lẩm bẩm một phen, thôi động pháp thuật để xem thành quả siêu hồn. Trống rỗng. Sao? Thích Bạch vô cùng kinh ngạc. Không không như dạ ấn, gã biết rõ tin tức này, một trong pháp bảo giữ nhà của Bất Không Môn. Không không như dạ ấn có thể khắc xuống tầm ấn, thêm một tầng bảo hộ cho thành viên của môn phái. Không không như dạ ấn có thể phòng bị siêu hồn, phòng ngừa đệ tử của tông môn rơi vào trong tay cửu địch, sau khi siêu hồn bất đắc dĩ tiết lộ các loại điển tịch cũng như cơ quan mật của môn phái. Không không như dạ ấn thường thường chỉ bảo hộ cơ quan mật của môn phái, lần này ta chỉ muốn vờ vét tin tình báo có liên quan tới Thủy Tiểu Khách, vậy mà cũng bị che giấu hoàn toàn. Gia hỏa Tôn Linh Đồng này không phải là đệ tử ngoại môn sao? Không không như dạ ấn lại thủ hộ chú toàn đến thế. Lúc này Hàn Minh tiến vào trong phòng. Thích đại nhân, không biết đã dò xét được tin tức của Thủy Tiểu Khách hay chưa? Thích Bạch hừ lạnh một tiếng. Chuyện này có hơi chút phiền toái, chả trách trước đó Tôn Linh Đồng không hề sợ hãi, không lo lắng siêu hồn chút nào, thế nhưng đổi lại là đồng môn bình thường chắc chắn sẽ thúc thủ vô sách đối với chuyện này. Có điều đụng phải manh phán quan ta, coi như là hắn không may. Chờ thêm một ngày nữa, ta chắc chắn sẽ cho người đáp án. Thích Bạch khoát tay, thân sắc cực kỳ không vui. Hàn Minh tức thời vội vàng cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng, cũng cung kính gài cửa lại. Chương 127: Không kiêu, không ngạo. Ánh bình minh rạng rỡ chiếu sáng Hòa Thị Tiên Thành, chỗ đỉnh núi mây khói vườn quanh, nhưng không che giấu được âm thanh vang vọng, càng phát ra thường xuyên hơn. Dung Nhan Tiên Cung bị nổ đã xuất thế được một đoạn thời gian, càng ngày càng nhiều người hiểu chuyện, bắt đầu lòng dạ biết rõ. Lại là tòa tiên cung kia đằng sau động ư? Mông Vị từ trên cao nhìn xuống tiên cung, lặng lặng trông thấy yêu thú xích diễm không ngừng xuất hiện, đánh thẳng vào phòng tuyến tiên cung. Ninh gia. Lão tổ Ninh gia ngưng mắt nhìn đỉnh núi, sau một lúc lâu đạt được báo cáo của tộc trưởng. Hai vị tu sĩ kim đan Chu gia cùng với 2 tu sĩ kim đan của Trịnh gia đánh cược, đồng thời vào trận rồi. Trùng hợp đến vậy sao? Lão tổ Ninh gia khẽ lắc đầu, mặc kệ tin tức tình báo này là thật hay giả, y vẫn quyết định tự mình tìm tòi. Từ khi Mông Vị phong tỏa đỉnh núi, tự mình tọa trấn ở chỗ kia, lão tổ Ninh gia cũng đã thật lâu rồi không tự tiến thân vào tiên cung. Tôn lão đại vẫn chưa hồi báo thư của ta. Đã quá nửa đêm, Ninh Chuyết vẫn không chờ được hồi âm của Tôn Linh Đồng. Lông mày của hắn nhíu lại thật sâu, loại tình huống này rất không bình thường. Ninh Chuyết chắp hai tay sau lưng, không ngừng dạo bước bên trong phòng mình. Sau khi đi được vài vòng, hắn gọi gia phó trong nhà đến. Động tĩnh bên trên đỉnh núi không nhỏ, đã xảy ra chuyện gì? Các người đi nghe ngóng thử một lần xem, nếu như có tin tức nào trọng yếu phải nhanh chóng trở về báo cáo cho ta. Sau đó không lâu, gia phó cũng mang về tin tức bùng nổ trên thị trường. Ninh Chuyết có được thông tin mà hắn muốn. Chu Huyền Tích tìm tới Tôn Lão Đại rồi. Tôn Lão Đại cố ý giải ra chiến tích bản thân bức lui Chu Huyền Tích là đang nói cho ta biết tình cảnh thực sự quán hiện tại. Tôn Lão Đại xuất thân bất không môn, có không không như dạ ấn ở bên người. Cho dù Chu Huyền Tích có từ bỏ nguyên tắc bản thân, không muốn thể diện đi chăng nữa, cưỡng ép siêu hồn, dưới tình huống không có chứng cứ, cũng lục soát không được gì. Hắn không hề hồi âm lại thư của ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ninh Chuyết câu mày, trước tiên cứ chờ đợi thêm một chút. Tín nhiệm đối phương, đây là chuyện mà hai người ước định, cũng là một loại ăn ý đã được bồi dưỡng trong mười mấy năm qua. Khi đó Ninh Chuyết mới chỉ có 2 tuổi. Một ngày nọ, Tôn Linh Đồng mang theo tổn thương trở về. Người đang làm gì vậy? Y phát hiện Ninh Chuyết đang chuẩn bị một cái bao vải nhỏ, sắc mặt không khỏi tối sầm. Từ bên trong bọc vải này, y thấy được các loại vật tư dùng để tiến vào xích diễm yêu rung động. Ninh Chuyết ngạc nhiên kêu thành tiếng: Tổ Tôn ca ca, ca trở về rồi, đệ không biết ca đi chỗ nào. Tôn Linh Đồng không nhịn được mà cho Ninh Chuyết một cái bạt tai: Ta đi thăm dò thích diễm yêu rung động, đó là vì ta có bản lĩnh. Ngươi còn muốn tới đó làm gì? Đi vào làm thức ăn cho yêu thú à? Không biết trời cao đất rộng, hồ nháo. Ninh Chuyết vội vàng đưa 2 cánh tay nhỏ lên che phần đỉnh đầu của mình, vô cùng ủy khuất nói: Thế nhưng mà tiểu tôn ca ca, lần này ca đi lâu như vậy, đã mất tích trọn vẹn 7 ngày. Sắc mặt của Tôn Linh Đồng không khỏi trầm xuống. Sau khi dưỡng thương tốt thương thế của mình, y thường cứ cách một đoạn thời gian cụ thể thì sẽ chui vào bên trong xích diễm yêu rung động tìm kiếm bóng dáng của sư phụ mình. Thế nhưng lại không đạt được chút thành quả nào. Đến lần này, lúc y tiến vào phần giữa địa đạo thì đã không may gặp phải đổ sụp. May mắn Tôn Linh Đồng lúc ấy còn đang trên đường trở về, y liền quả quyết tiếp tục sử dụng xuyên không thuật. Lúc này mới may mắn xuyên qua được đoạn đường đổ sụp, nhặt về được một cái mạng từ tay của Diêm Vương. Thế nhưng từ đó về sau, y muốn tìm đến dung nham tiên cung sẽ không hề dễ dàng như trước, đành phải dò xét ra một con đường mới chính xác một lần nữa. Đương nhiên cũng không cần thiết phải thổ lộ hết những phiền não này với một hài đồng chỉ mới 2 tuổi. Tôn Linh Đồng vỗ ngực một cái, vẻ mặt giãn ra quay qua cười nói với Ninh Chuyết: Người phải tin tưởng ta chứ, ca ca ngươi dù sao vẫn luôn mạnh đấy. Như vậy đi, từ nay về sau chúng ta ước định 10 ngày, trong 10 ngày ta chắc chắn sẽ trở về. Cho nên chỉ cần không cao hơn 10 ngày, người cũng không cần phải lo lắng, ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Ninh Chuyết yếu ớt, ngúc ngắc cái đầu một cái: Đệ biết rồi, lần này ca ca xuống địa đạo là muốn tìm kiếm sư phụ của ca sao? Tôn Linh Đồng nói: Mặc dù không tìm thấy được sư phụ, nhưng ta đã lưu lại một số phù lục ở bên trong tiểu đạo, nếu sư phụ xuất cung chắc chắn có thể cảm ứng được. Khí tức của y đột nhiên chuyển yếu: Lần này ta không may bị một chút nội thương, nhờ người chịu khó sắc cho ta một chút dược thủy, đây là đan phương, ta đang rất cần bổ khí. Ninh Chuyết đưa mắt nhìn đan phương, phát hiện thiếu khuyết dược liệu, hắn liền ra ngoài mua một chút rồi mang về. Tôn Linh Đồng sau khi kiểm tra một phen, phát hiện có thật là nhiều loại bên trên đó là thuốc giả. Y hỏi rõ toàn bộ quá trình Ninh Chuyết mua thuốc, bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng chỉ điểm: Một hài đồng giống như người che mặt đi tới những quán nhỏ mua đồ, ai cũng sẽ biết người có vấn đề. Lần sau đi những dược phường lớn một chút, cứ quang minh chính đại tiến vào, đồng thời xuất ra lệnh bài của Ninh gia các người. Người cứ giả xưng là người lớn trong nhà mua thuốc, sẽ không có ai muốn gây khó dễ với ngươi cả, càng sẽ cho ngươi dược liệu thật sự. Mặc dù ngươi rất thông minh, nhưng quá thiếu khuyết kinh nghiệm làm việc. Người của Ninh gia đến, gia hỏa này một bộ tươi cười híp mắt, nhẹ giọng thì thầm với Ninh Chuyết, là đang dỗ dành lừa hắn ký khế ước. Tô Linh Đồng đã sớm thăm dò rõ ràng chuyện này, nói rõ ràng phương pháp giải quyết vấn đề cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết theo tính toán của y, gọi đại bá Ninh Trách của mình tới. Ninh Trách vẻ mặt như xương lạnh, tự mình ra mặt, miệng lớn quát tháo, phá hủy mưu đồ của người đến. Nhưng sau đó các lại không thể ước thúc được Phương Lan. Vị đại bá mẫu này chạy đến từ chỗ từ đường gia tộc đại náo một phen, để cho già lão chịu trách nhiệm, không thể xuống đài, mất hết mặt mũi. Ninh Chuyết nói với Tôn Linh Đồng: Chuyện này gây ra huyên náo lớn như vậy, chỉ sợ không lâu nữa đệ sẽ phải đến ở trong nhà của đại bá. Ai, đệ thật sự không muốn làm như vậy chút nào. Tôn Linh Đồng lại vỗ bờ vai của hắn an ủi: Yên tâm, chuyện truyền hộ tịch của ngươi không thành, chỉ sợ ngươi phải chờ đợi ở chỗ này rất lâu đấy. Ninh Chuyết có chút hiếu kỳ hỏi: Vì sao lại như vậy? Tôn Linh Đồng giải thích: Mặt ngoài già lão từ đường gia tộc bị bãi miễn chức vị, nhưng hắn vẫn là già lão, xuất thân từ chủ mạch, quan hệ rắc rối khó gỡ. Chẳng qua chỉ là một chút thiệt thòi nhất thời, tạm thời ẩn nhẫn một chút, tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội quật khởi. Đại bà mẫu của người náo loạn trận này khiến cho thanh uy của Tư Đường gia tộc bị tổn hao, nhưng chi mạch Ninh gia không có nhân vật hoặc phe phái mạnh mẽ tới mức đốc thúc Tư Đường gia tộc thay đổi cách làm việc, cho nên những kẻ đứng đầu của Tư Đường gia tộc đại khái vẫn không thay đổi, cường ngạnh tới cùng thăm dò phản ứng của chi mạch Ninh gia. Nếu như phản ứng không kịch liệt, bọn chúng chắc chắn sẽ thu giữ hộ tịch của ngươi, lấy đó làm răn đe. Mặc dù tương lai kiểu gì cũng sẽ chuyển ngươi đến trong nhà đại bá ngươi, nhưng chắc chắn có thể kéo dài được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Đại bà mẫu của ngươi làm chuyện này thật sự quá kém, thế nhưng bà ta chưa chắc là vô tình. Ninh Chuyết như gạt mây thấy mặt trời, nghe được mà trợn mắt há mồm. Tôn Linh Đồng nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của thiếu niên. Đây chính là thế giới của người lớn, mà ngươi còn quá nhỏ, chỉ mới 2 tuổi. Mặc dù ngươi rất thông minh, nhưng người lớn vẫn luôn xảo trá như thế, ngươi vẫn cần phải học hỏi rất nhiều. Ví dụ như nói, ngươi có biết bang phái, gia tộc, môn phái, quốc gia khác nhau như thế nào không? Ngươi rõ ràng những thế lực này vận hành như thế nào không? Ninh Chuyết chỉ có thể lắc đầu, có chút khó hiểu hỏi. Những chuyện này có trọng yếu hay không? Vẻ mặt của Tôn Linh Đồng tràn đầy nghiêm túc, vô cùng trọng yếu. Sau đó y lại mỉm cười, đến đây ta giảng giải cho ngươi nghe một chút. Ninh Chuyết trong lòng thầm than, Tôn Linh Đồng phổ biến cho hắn thưởng thức về thế lực rộng khắp trên đời, từng tiếng vang vọng bên tai như rõ mồn một trước mắt, giống như chỉ mới phát sinh ngày hôm qua. Bang phái tuyệt đối đại đa số lấy lợi làm đầu, đời bang chủ thứ nhất của hầu đầu bang có được mị lực cá nhân vô cùng cường đại, nhưng dù sao hắn cũng đã chết, đời bang chủ thứ hai Viên Nhị khó mà phục chúng, nhất là sau khi Viên Đại Thắng mất mạng. Bên ngoài có tàn quân của kiều địch ẩn chứa thù hận, ở trong bóng tối báo thù bất cứ lúc nào. Bên trong có trưởng lão thực quyền không phục Viên Nhị, ao ước bảo tọa bang chủ. Viên Nhị loạn trong giặc ngoài, bên phía Tôn lão đại còn không có phản ứng, vậy ta phải làm bài binh bố trận trước. Ninh Chuyết chờ đợi Tôn Linh Đồng hồi âm, vừa điều khiển thủ vũ đấu viên thử chui vào bên trong nơi trú quân của hầu đầu bang. Hắn vốn tương đối quen thuộc đối với trụ sở của bang phái này, kết quả chỉ thăm dò một lần vậy mà lại thành công. Hắn chỉ huy thủ vũ đấu viên thuận lợi tiến vào bên trong nơi trú quân, đã tiếp cận rất gần chỗ ở của Viên Nhị. Không nghĩ tới phòng ngự chỗ trú quân của hầu đầu bang lại lỏng lẻo đến thế. Thảm bại trong hỏa thị tiết, Viên Đại Thắng vừa chết đi, thanh uy của hầu đầu bang như rớt xuống 10 trượng, tâm khí của thành viên trong bang phái cũng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nhân tâm tán loạn như thế, giờ ngay cả phòng vệ ở đại bản doanh cũng kém cỏi đến mức này. Không, không đúng lắm. Có lẽ đây không phải là buông lỏng một cách thuần túy, rất có thể là tên trưởng lão nào đó xuất thủ, cố ý bài trí thành cái bộ dáng này. Sau khi Ninh Chuyết phân tích một lúc, lập tức nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Hắn càng đi sâu phân tích chuyện này, càng cảm thấy loại khả năng này rất cao. Nếu như trưởng lão trong bang phái cấu kết với kiều địch năm xưa, buông một mặt lưới để đối phương tới ám sát Viên Nhị, vậy thì ta cũng không cần gây phiền phức cho Tôn lão đại. Cứ mặc kệ chuyện này xảy ra, có thể tiết kiệm được cho ta rất nhiều công sức. Chợ đen, chỗ ở của Tôn Linh Đồng. Về trong phòng chính, âm khí âm u tràn ngập toàn bộ nhà chính. Thẩm phán quan giống như tượng thần ở bên trong miếu thờ, ánh mắt như đau thương đâm thủng hồn phách của Tôn Linh Đồng, vờ vét trí nhớ của y. Ninh Chuyết dần dần trưởng thành đến tuổi tác nhất định, thông qua quá trình kiểm tra có được linh căn, cuối cùng tiến vào học đường. Hắn thường trú ở bên trong nhà đại bá, cuộc sống thường ngày trôi qua vô cùng ngột ngạt. Tôn Linh Đồng y vào pháp thuật của Bất Không Môn, cứ cách một đoạn thời gian thì vụng trộm đến gặp mặt hắn. Đây là một vệt hào quang sáng rõ ở bên trong cuộc sống sinh hoạt u ám của Ninh Chuyết. Tôn Linh Đồng nhìn chằm chằm vào bảng đánh giá thành tích của Ninh Chuyết, ánh mắt sắc bén. Tiểu Chuyết, vì sao thành tích của ngươi lần này lại tốt thế vậy? Ngươi quên mẫu thân của ngươi trước khi lầm chúng đã dặn dò như thế nào sao? Phải luôn luôn giấu dốt, hạ thấp bản thân mình tới mức thấp nhất. Ninh Chuyết cúi đầu, thế nhưng già lão ở bên trong học đường là người tốt, thường xuyên cổ vũ đệ, hy vọng đệ có thể làm bài kiểm tra tốt một chút. Còn có những đồng môn kia, bọn họ luôn luôn cười cợt thành tích kém cỏi của đệ, cảm thấy đệ đần độn, không muốn chơi cùng với đệ. Thế nhưng đệ rõ ràng thông minh hơn bọn họ rất nhiều, đệ muốn biểu lộ ra một chút thực lực của mình, để bọn họ có thể lau mắt mà nhìn. Tôn Linh Đồng bất đắc dĩ âm thầm thở dài một tiếng. Tiểu Chuyết hoàn toàn chính xác là vô cùng thông minh, nhưng vẫn mang tâm tính của hài đồng, thiếu kiềm chế, dễ dàng bị kích động. Làm thế nào để thuyết phục nó đây? Cho dù khuyên thế nào cũng có chút không ổn thỏa. Tôn Linh Đồng suy nghĩ một chút, quyết định tiến hành đe dọa đối phương. Tiểu Chuyết à, người đã cách cái chết không xa. Ninh Chuyết lập tức bị hụ dọa. Sao? Sắc mặt của Tôn Linh Đồng vô cùng âm trầm, liệt cử ra rất nhiều ví dụ thực tế, nói cho hắn có rất nhiều thiên tài bị người ta ghen tị giết chết, hoặc là bị người ta luyện thành đan dược, hoặc là luyện khí. Biểu hiện của người ở học đường quá mức đột ngột, rất có thể dẫn tới hoài nghi, từ đó đánh giá ra thiên tư của người, sau đó giết người diệt trừ hậu hoạn. Ninh Chuyết bị dọa tới mức sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh. Thế nhưng Ninh Tiểu Tuệ cũng có thiên tư. Người ta là chủ mạch, còn ngươi lại là chi mạch. Nãi nãi của người ta là già lão, còn ngươi thì sao? Ngươi quên ta đã từng dạy bảo ngươi cái gì là gia tộc tu chân hay sao? Quên đi hiện trạng Ninh gia mà ta đã phân tích cho ngươi rồi ư? Ninh Chuyết liên tục lắc đầu. Đến đây tỉ thí với ta một chút xem. Tôn Linh Đồng suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn không yên lòng, quyết định bốc cho đối phương thêm một thang thuốc đáng giá tật. Dựa theo nội dung khảo thí của học đường đưa ra, Tôn Linh Đồng làm toàn bộ một lần để trước mặt Ninh Chuyết. Thành tích đương nhiên vô cùng ưu tú, khiến cho gương mặt của Ninh Chuyết không còn chút ánh sáng nào. Tôn Linh Đồng nói, ta chẳng qua chỉ lớn hơn ngươi một tuổi mà thôi, ngươi thử nhìn thành tích kiểm tra này của ta mà xem, ta có kiêu ngạo hay không, ta từng tự mãn một chút nào chưa? Sắc mặt của Ninh Chuyết hoàn toàn tái nhợt, giống như là thần hồn lạc phách, chậm rãi lắc đầu. Tôn Linh Đồng đưa tay vỗ bảo vai Ninh Chuyết. Người nhà Ninh gia các người quá ít, ở bên trong gia tộc tu chân của Hòa Thị Tiên Thành cũng chỉ ở xếp sau cùng. Nếu so sánh với đồng môn, có lẽ người đã rất ưu tú, nhưng người thử so sánh với toàn bộ hài đồng bên trong tòa Tiên Thành này mà xem. Và Hòa Thị Tiên Thành cũng chẳng qua chỉ là một góc của thiên địa, là thành mới được xây dựng trong vòng trăm năm qua ở năm đầu tiên quốc. Người so sánh những hài đồng ở bên trong những tòa Tiên Thành cũ kia sao? Suy nghĩ lại một chút, nơi này cũng chẳng qua chỉ là một năm đầu quốc độ, ngoại trừ quốc gia này không nói, những quốc gia khác thì sao? Người có thể xếp hàng đầu bên trong những quốc gia này hay không? Tôn Linh Đồng dựng thẳng ngón tay lên, không ngừng vung vẩy, lập tức cho ra kết luận, không thể. Mà ngay cả ta mà ngươi cũng không sánh bằng, cũng không cần phải đắc chí. Ta cho ngươi biết, ta ở năm đầu quốc độ này cũng chỉ có thể tính là như vậy. Tôn Linh Đồng khẽ ngoặt một đốt ngón tay ở đầu ngón tay út xuống, điên cuồng tự hạ thấp bản thân. Sắc mặt của Ninh Chuyết lúc này vô cùng tái nhợt, trên trán đều là tầng tầng lớp lớp mồ hôi. Tôn Linh Đồng thấy đã thu được hiệu quả mong muốn, y có chút thỏa mãn, vỗ bả vai Ninh Chuyết. Ngươi phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi tự cao tự đại đều là ngu xuẩn. Ngươi cần phải khiêm tốn từ đầu đến cuối, một mực điệu thấp, điều chỉnh tâm tính. Lúc ấy mới có thể nhận rõ hiện thực, mới có thể nhanh chóng tiếp thu được tri thức lạ lẫm, càng có thể nhanh chóng trưởng thành. Nói đến đây, Tô Linh Đồng cũng đưa ra quyết định. Về sau cứ cách một đoạn thời gian, y sẽ tự mình hạ tràng, tỉ thí cùng với Ninh Chuyết một phen, để cho hắn không kiêu ngạo. Ninh Chuyết trầm mặc thật lâu, rốt cuộc gương mặt cũng nhìn về phía Tô Linh Đồng, âm thanh khàn khàn. Tiểu tôn ca ca, là tiểu đệ sai. Mẫu thân tiểu đệ khi còn sống, kỳ thật, cũng luôn luôn khuyên bảo tiểu đệ như vậy. Tô Linh Đồng thở dài một tiếng. Kỳ thật, những lời ta vừa mới nói đều là sư phụ dạy cho ta. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều rơi vào bên trong trầm mặc. Chương 128, mang người đi chơi. Năm 3 tuổi, Ninh Chuyết mang thêm một cái lò nhỏ ra, ở ngay tại chỗ luyện chế một loại dược liệu mới cho Tôn Linh Đồng. Thế nhưng Tôn lão đại chưa cười khẩy. Ta nào cần đến đan lô nhìn cho kỹ đây. Y xòe bàn tay, một ngọn lửa từ trong lòng bàn tay bùng lên. Sau đó y lần lượt bỏ dược liệu vào trong ngọn lửa, chẳng mấy chốc đã luyện chế ra được dược liệu mới tinh. Thế nào? Sau khi Ninh Chuyết kiểm tra thì không kìm được mà liên tục vỗ tay. Tiểu tôn ca ca, huynh thật lợi hại, không cần đan lô, chỉ tay không cũng có thể làm được, còn nhanh hơn, tốt hơn nhiều so với đệ. Tô Linh Đồng lắc đầu. Chuyện này chẳng đáng kể chút nào, phải khiêm tốn. Ninh Chuyết ừ một tiếng, sau đó nặng nề gật đầu. Năm 4 tuổi, Ninh Chuyết cầm phù bút khắc họa phù văn ở bên trên lá phù, nước chảy thành sông, một lần là xong. Tôn Linh Đồng cũng âm thầm có chút kinh hãi, trong lòng biết bản thân nhất định phải nhanh hơn Ninh Chuyết, phù văn được chế thành cũng phải tốt hơn. Mặt ngoài ý ra vẻ ung dung, cố ý ngáp một cái thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng, tiện tay nắm chặt ống bút, tập trung tinh thần vẽ một mạch thành. Ninh Chuyết so sánh một hồi, không kìm được mà giơ ngón tay cái lên, tán dương từ tận đáy lòng. Tiểu tôn ca ca, huynh thật là châu bò. Tiểu đệ so sánh với huynh, quả nhiên là kém xa, huynh thật sự lợi hại. Tôn Linh Đồng thở dài, thiên tài nhiều vô số kể, ta so với bọn họ chẳng khác nào con kiến đấu với con voi. Tiểu Chuyết phải khiêm tốn. Ninh Chuyết liên tục gật đầu, tiểu đệ biết, đệ ghi khắc trong lòng. 5 tuổi, Ninh Chuyết hít sâu một hơi, bắt đầu bày trận bên trên trận bàn chống công. Sau 3 canh giờ, hắn lau mồ hôi trên trán mình, có chút xấu hổ nói: Tiểu tôn ca ca, đệ thất bại rồi. Tô Linh Đồng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng âm thầm kinh hãi. Ninh Chuyết toàn lực ứng phó, mặc dù kết quả cuối cùng đã thất bại, nhưng năng lực bày trận đã vượt xa tiêu chuẩn của lứa tuổi này. Thế nhưng mặt ngoài y vẫn vô cùng mây trôi nước chảy nói: Coi như không tệ, xem ta đây. Y nhanh chóng bày trận, chỉ vòn vẹn 1 canh giờ đã hoàn toàn xong trận bàn. Ninh Chuyết kiểm tra trận bàn, vui vẻ thán phục. Tôn Linh Đồng xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nghĩ: Trận pháp đâu phải là sở trường của ta, cũng may đêm qua đã dậy sớm, động tay động chân ở trên trận bàn. Y quay qua nói với Ninh Chuyết: Như thế này chẳng tính là gì, ta còn phải học hỏi thêm nhiều. Ninh Chuyết tỏ vẻ vô cùng tán thành, nhanh chóng chỉ ra rất nhiều chỗ thiếu sót ở trên trận bàn. Cuối cùng hắn chủ động nói với Tôn Linh Đồng: Tiểu tôn ca ca, đệ sẽ tiếp tục cố gắng, huynh cứ yên tâm, đệ chắc chắn sẽ không bao giờ tự mãn hoặc kiêu ngạo. Như vậy mới tốt, như vậy mới tốt. Tôn Linh Đồng khẽ gật đầu, trong lòng cũng rất vui mừng, nhưng trong thâm tâm y lại không kìm được mà thầm kêu khổ: 10 năm tuổi đã thế này rồi, sang năm ta phải làm sao đây? Từ đó về sau, y quyết định âm thầm bỏ thời gian, công sức, dốc lòng tinh thông tu chân bách nghệ để có thể dễ dàng ứng phó với Ninh Chuyết càng ngày càng mạnh mẽ hơn. 5-6 tuổi, trong cuộc thi đấu nổ thú, Ninh Chuyết tràn đầy ý chí chiến đấu, tự tin 10 phần. Tiểu tôn ca ca, đại tướng quân liệt hỏa uy vũ của đệ rất mạnh, đệ đã tự tay ấp ra nó lúc khai giảng năm nay, đã bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ. Lần tiểu khảo học đường này, đệ đã phong ấn hơn phân nửa thực lực của nó, nhưng nó vẫn có thể dễ dàng lọt vào 5 vị trí đầu. Tôn Linh Đồng gật đầu, mặt không biểu tình. Xem ra con gà trọi của ngươi thật sự lợi hại, còn ta thì kém hơn, mới luyện tay được 1 tháng mà thôi. Y cười thầm không thôi. Thật ra từ hơn 1 năm trước, y đã ý thức được mình dần dần khó mà áp chế được Ninh Chuyết, cho nên đã chuyên tâm tìm hiểu đề thi của các kỳ trước, đồng thời âm thầm thám thính, xác nhận nội dung khảo hạch năm nay. Chính vì vậy y đã âm thầm bồi dưỡng gà trọi, thời gian bỏ ra còn nhiều hơn cả Ninh Chuyết. Ninh Chuyết thả liệt hỏa uy vũ đại tướng quân ra, còn Tôn Linh Đồng thì để tiểu hắc của mình xung trận. Đại tướng quân dẫn đầu tấn công, hai cánh như lưỡi đao giang ra xé gió, lao thẳng về phía đối thủ. Tiểu hắc thì không ngừng linh hoạt né tránh, nhanh chóng tiến hành phản kích, dùng cái mỏ và móng vuốt sắc bén tấn công trực diện vào phần ngực đối phương. Hai con gà không ngừng giao chiến, càng đánh càng kịch liệt, lồng vũ bị tán loạn, máu tươi vùng bắn ra tùng tóe. Ninh Chuyết toàn lực ứng phó, thi thoảng còn thi triển ra pháp thuật bảo vệ liệt hỏa uy vũ đại tướng quân. Nhưng đến cuối, tiểu hắc né tránh được 1 chiêu toàn lực của đại tướng quân. Không những thế, nó còn thừa thế bay lên, mổ nát máu gà của địch nhân, giành lấy chiến thắng vang dội. Đại tướng quân chiến bại ngã xuống, thoi thóp không dậy nổi. Tiểu hắc cũng lảo đảo thân thể, đã chiến đấu tới mức độ cực hạn. Ninh Chuyết không kìm được mặt thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân sắc tràn đầy thất vọng, hai mắt có chút vô hồn. Thân thể quán run lên, vội vàng cất bước chạy đến giữa sân, hai tay ôm lấy đại tướng quân, vận chuyển pháp thuật trị liệu, dốc toàn bộ sức lực để chữa thương cho nó. Vết thương của đại tướng quân nhanh chóng ổn định, hơi thở đều đều, chìm vào giấc ngủ say. Một lúc lâu sau, Ninh Chuyết mới ngẩng đầu, giọng nói có chút trầm thấp: Tiểu tốt ca ca, tiểu đệ lại thua rồi. Hắn khó có thể nén nổi vẻ uể oải. Tô Linh Đồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y vốn cho rằng mình có được ưu thế tuyệt đối, nào ngờ trận gà trọi này lại vô cùng gay cấn, đến cuối cùng mới phân được thắng bại. Y biết mình thắng chẳng vẻ vang gì, bởi vì đã âm thầm đầu tư rất nhiều cho tiểu hắc, hơn xa so với Ninh Chuyết. Hiện tại Tôn Linh Đồng có chút chột dạ, chỉ đành chân thành tán dương: Người đã thể hiện rất tốt, thật ra nếu như toàn lực ứng phó, đại tướng quân của ngươi nhất định có thể đứng đầu học đường. Ninh Chuyết lắc đầu: Đứng đầu học đường thì đã sao, so với toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành thì chẳng là gì. Trong toàn bộ Nam Đậu Quốc này, đệ hoàn toàn chỉ là vô danh tiểu tốt, huống chi còn có những quốc độ tu chân khác. Từ trước tới này, tiểu đệ không bằng tiểu tôn ca ca, luôn luôn thua. Tô Linh Đồng cắn răng, cố gắng vớt vát. Vừa rồi ta cũng suýt chút nữa đã thua rồi. Thật sao? Chiều cuối cùng của ngươi hình như là dùng cơ quan thuật đúng không? Ninh Chuất gật đầu. Ừ, ngày thường đệ hay dùng đề tuyến huyền ti, đều huấn luyện cho đại tướng quân. Sau đó đệ tham khảo thêm khẩu quyết của một số công pháp, thiết kế ra một số khẩu hiệu. Chỉ cần hô lên một tiếng là có thể khiến đại tướng quân từ bên trên không trung phi xuống, đánh giết cường địch. Đồng thời còn có thể kích phát phù lục ẩn giấu sâu trong lồng vũ của đại tướng quân, khiến lực công kích của nó tăng mạnh. Tô Linh Đồng ngẩn người, từ tận đáy lòng tán thưởng. Không hề tầm thường, người đã bắt đầu vận dụng nhiều phương pháp khác nhau để bồi dưỡng gà trọi của mình. Người không bị giới hạn trong phạm vi truyền thụ của lão gia trong học đường, người đã biết cách sửa cũ mà thành mới, quan trọng nhất là hiệu quả thực chiến mang lại rất tốt. Ninh Chuyết lại vẫn có chút ủ rũ. Tiểu Tôn ca ca, cảm ơn huynh đã khích lệ, nhưng huynh không cần phải an ủi đệ, đệ tự mình hiểu được. Đệ còn phải cố gắng hơn nữa, một trận chiến này đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu của đệ. Đệ thật sự chẳng là cái thá gì, nếu so với các huynh, tiểu đệ vẫn còn kém xa tít tắp. Đệ chỉ có thể cố gắng hơn nữa, mới có thể bù đắp chênh lệch về thiên phú này. Tô Ninh Đồng trầm mặc, trong lòng không khỏi dấy lên một tia tự hỏi. Phải chăng những năm qua, chính bản thân ta đã quá nóng vội? Lúc tỷ thí năm 7 tuổi khiến cho Tôn Linh Đồng nổi giận lôi đình. Tiểu Chuyết, ngươi có chuyện gì vậy? Một năm qua, mặc dù tu vi của ngươi trên phương diện tu chân bách nghệ có tiến bộ, nhưng lại không nhiều. Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi có nghiêm túc học hành hay không? Ninh Chuyết cúi gằm mặt, chủ động nhận lỗi, nói cho Tôn Đồng biết. Hắn kết bạn cùng với đám đồng môn trên học đường, trầm mê trong trò chơi bắn bi. Tôn Linh Đồng cẩn thận dò hỏi trò chơi bắn bi là như thế nào. Sau khi biết được nội dung trò chơi nhàm chán vô vị, y không khỏi đau lòng nhức óc. Sao người có thể trầm mê vào cái thứ đó, thật là mê muội quên hết cả ý chí. Y nghiêm khắc giáo huấn Ninh Chuyết trong thời gian một nén nhang. Ninh Chuyết nước mắt lưng tròng. Tiểu Tôn ca ca, đệ sẽ không như vậy nữa, đệ nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Hắn nghẹn ngào, đệ tự biết bản thân mình kém cỏi, còn rất nhiều thiếu sót. Tôn Ninh Đồng hoàn toàn im lặng, không khỏi thầm nghĩ. Có phải mấy năm này mình đã ép Ninh Chuyết quá mức, khiến cho hắn đánh mất cảm giác tự tin và thành tựu, từ đó đánh mất động lực để tiến bộ hay không? Thật ra, y châm trước cách dùng từ của mình. Tiểu Chuyết, thật ra trước kia người đã làm rất tốt, không nên quá tự ti với bản thân mình như vậy. Tiểu Chuyết nói. Tiểu đệ biết, Tiểu Tôn ca ca, huynh không cần an ủi đệ, đệ có thể hiểu được rất rõ. Trong từ ấu viên, Lý Lôi Phong đang biểu diễn một vở kịch mộc ngẫu. Tôn Linh Đồng lẻn vào trong đó, trộm cắp tài vật của các tu sĩ làm độ phí tu hành hàng ngày của mình. Sau khi Lý Lôi Phong biểu diễn xong, lão quay về phòng riêng, gửi lời cảm tạ tới gia lão của Chu gia. Cảm ơn ông ta đã hào phóng quyên tặng trong vở kịch vừa rồi. Gia lão chủ già cũng rất muốn kết giao với Lý Lôi Phong, trong lúc nói chuyện còn nhân tiện hỏi thăm lão Lý về phương pháp dạy con. Được Lý lão tiên sinh tận lòng chỉ điểm, các cô nhi trong tử ấu viên đều được dạy dỗ rất tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại chăm chỉ cố gắng. Ai, đứa nhi tử Chu Trạch Thâm của tại hạ nghịch ngợm như vậy, chán ghét học đường, chẳng có chút hứng thú nào với việc học, thật sự là khiến ta vô cùng đau đầu. Lý Lôi Phong hỏi han vài câu, sau khi nắm rõ tình hình, lại mỉm cười nói. Lão phù khuyên ngài nên để nó đi chơi thoải mái. Già lão chủ già cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Lý Lôi Phong bèn giải thích. Vừa nghe xong chuyện ngài kể, lão phu hiểu rằng quý công tử bị quản thúc rất nghiêm ngặt, ngoài việc học ở học đường, về nhà lại phải tham gia nhiều lớp học thêm, rất có ít thời gian tự do để có thể vui chơi thỏa thích. Chính vì nó có quá ít thời gian chơi đùa giải trí, nên một ngọn cỏ, một cây bút, thậm chí một đám mây trên trời cũng có thể khiến nó chơi đến quên trời quên đất, đầu óc mơ màng, lơ là việc học. Cần phải biết rằng, cho dù là hài tử thông minh đến đâu, thì cũng đều có một trái tim trẻ con. Vui chơi là bản tính của chúng, cũng là con đường chúng phải trải qua, là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành. Chỉ khi được chơi đùa thỏa thích, chúng mới có thể thu hoạch được nhiều niềm vui thú. Sau khi chơi đủ rồi, một ngọn cỏ, một cây bút sẽ không còn sức hấp dẫn với chúng nữa. Đây chính là sự trưởng thành cần thiết của chúng. Tôn Linh Đồng nấp ở một bên nghe đến ngẩn người. Từ đó về sau, y cũng không còn trộm cắp tiền tài của Từ Ấu Viên. Tôn Linh Đồng kích động đi tìm Ninh Chuyết. Tiểu tử, gặp được ta đúng là may mắn của ngươi. Y đột nhiên nói một câu khó hiểu như vậy, khiến Ninh Chuyết có chút ngơ ngác. Đi, ta dẫn người ra ngoài chơi một chút. Lúc này Ninh Tuyết 6 tuổi có chút không dám tin, hai mắt ngạc nhiên mở to. Thật sao? Đương nhiên. Tô Linh Đồng ngẩng đầu, nắm lấy cánh tay Ninh Tuyết, sẽ toạc hư không rời đi. Bên trong một ngõ hẻm tăm tối, Tô Linh Đồng cổ vũ Ninh Tuyết. Nhìn thấy tên không vừa mắt kia không? Dựa theo thủ pháp của ta vừa mới dạy cho người đấy, trộm đồ của hắn chơi đi. Ninh Tuyết có chút do dự. Trộm đồ của người khác á? Như vậy có chút không ổn lắm. Sợ cái quái gì? Nghe lời tôn ca này, ta đã hại người bao giờ chưa? Tô Linh Đồng vỗ ngực ra sức cổ vũ. Rất kích thích đấy, nhất là lần đầu tiên trộm cắp sẽ khiến ngươi cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dưới sự chỉ đạo của y, Ninh Tuyết lựa chọn một tên du côn lưu manh trộm đi túi tiền của gã. Tên lưu manh du côn kia điên cuồng tìm kiếm, suýt chút nữa thì lột sạch đồ ở trên người. Ninh Tuyết trốn ở trong bóng tối cười hả hê. Trước khi rời đi, hắn còn ném túi tiền đến bên cạnh chân của tên du côn. Tô Linh Đồng đưa tay vỗ vai Ninh Tuyết. Thế nào, có kích thích hay không? Ừ, rất thú vị. Ninh Tuyết gật đầu. Tô Linh Đồng cảm thán. Có đôi khi lúc tâm trạng của ta không tốt, ta sẽ đi dạo vài vòng trên đường, thấy ai ngứa mắt thì trộm đồ của người đó. Mỗi lần trộm xong, tâm trạng của ta đều tốt lên rất nhiều. Ninh Tuyết do dự nói. Tiểu Tôn ca ca, làm như vậy thật sự không tốt lắm đâu. Học đường dạy chúng ta phải đi con đường chính đạo, làm việc chính đạo, trộm cắp không phải hành vi tốt. Tô Linh Đồng trợn mắt, vụ cười vô cùng gian xảo. Lời già lão ở trong học đường dạy rất có đạo lý, kỳ thật cũng giống như thứ ta muốn dạy ngươi. Ninh Tuyết mở to hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Tô Linh Đồng nói, ngươi còn không hiểu đạo lý trừng ác dương thiện sao? Trừng phạt những kẻ ác chính là tích đức hành thiện, là hành động chính nghĩa. Tên lưu manh du côn vừa rồi bị ngươi dạy dỗ cho một trận kia, ngày thường chỉ biết ước hiếp dân lành, hoành hành bá đạo. Ngươi chỉ khiến hắn lo lắng một phen, không có tổn thất thật sự gì, xem như là hắn may mắn rồi đấy. Ninh Tuyết nhau mắt lại. Vậy để đệ quay trở lại trộm đồ quán lần nữa. Tô Linh Đồng khẽ gật đầu. Được, ta đi cùng ngươi. Lần này ta sẽ dạy cho ngươi một chiêu trộm mới, thử xem cảm giác có khác lần trước hay không. Hết chương 128. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.